Mọi người ở trong thành đều có thói quen thêu hoa dệt gấm, mắt thấy Kỷ Ninh vốn bị định là người kế nhiệm chức phủ chủ, lại biến thái tới mức 11 tuổi đã đạt tiên thiên sinh linh. Ai cũng hiểu được dòng dõi nhà Kỷ Ninh Kỷ Nhất Xuyên sau này chắc chắn sẽ vô cùng hưng thịnh. Đôi cha con này về sau chỉ sợ sẽ có địa vị rất cao ở Kỷ tộc ngũ phủ. Nhìn chàng cười kia, Đất Trì Tuyết ngay ngắn bưng lấy cái hũ tưới nước cho cây hoa nhỏ. Làm sao mà ta không vui được? Kỷ Nhất Xuyên ngồi vào chỗ bàn đá, lật tay lấy ra một ống trúc rồi hả hê uống rượu trong đó. Lúc Kỷ Ninh chưa đạt tiên thiên đã có thể giết chết Thủy Tây Vương rồi, hiện tại vừa đột phá tiên thiên, lại có thể một cước đá bay Giang Tam Tứ. Mà Giang Tam Tứ đã bước vào tiên thiên từ lâu, bây giờ cũng đã là cao thủ luyện khí tiên thiên sinh linh trung kỳ, vậy mà cũng không thể đỡ được một chiêu của con ta. Hẳn là trên phương diện thần ma luyện thể Kỷ Ninh cũng đã đạt tới tiên thiên. Dựa theo hắc giáp về từ bộ lạc Giang biên báo về, Kỷ Ninh đã từng thi triển ra kiếm quang đánh bay đoàn đao của Giang Hòa. Hiển nhiên Kỷ Ninh đã luyện khí đạt tới tiên thiên. Mà Kỷ Nhất Xuyên lại nắm rất rõ về con trai mình, cũng hiểu được kinh mạch của con trai chỉ có sau khi đột phá thần ma luyện thể đạt tiên thiên giúp bản thân thay ra đổi thịt, thì trên phương diện luyện khí mới có thể thuận đường đột phá. Xích Minh Cửu Thiên Đồ. Kỷ Nhất Xuyên nhìn Đất Trì Tuyết nói. Đây chính là Xích Minh Cửu Thiên Đồ, một trong những pháp môn thần ma luyện thể đệ nhất trong truyền thuyết đó. Kỷ tộc ta chưa bao giờ có ai dựa vào nó để đột phá đến tiên thiên, thế nhưng Kỷ Ninh lại làm được. Sau này ta khẳng định nó sẽ còn mạnh hơn ta, tên của nó cũng sắp được vô số bộ tộc truyền tụng rồi. Kỷ tộc ta cũng nhờ nó mà có thể mạnh mẽ hơn. Kỷ Nhất Xuyên đầy hào sảng. Kỷ tộc trở nên mạnh mẽ hơn chấm hỏi. Đất Trì Tuyết gật đầu nhẹ. Có lẽ sau này nhờ con trai chúng ta kỷ tộc cũng có thể đạt khí thế như Đất Trì tộc vậy. Chỉ tiếc Đất Trì tộc không có bộ tộc nào vĩnh hằng bất diệt. Kỷ Nhất Xuyên nói tiếp. Dù là vương triều đại hạ đã tồn tại qua vô số năm tháng cũng là bắt đầu xây dựng từ lúc thời đại thần ma dừng lại. Sau khi tiêu diệt được vương triều tồn tại lâu đời khác mới thống nhất được cả cõi này đấy. Những vương triều tồn tại lâu đời kia đã qua không biết bao nhiêu năm tháng, mà bây giờ cũng bị diệt đó sao chấm hỏi. Đất Trì Tuyết gật đầu ta hiểu, ta cũng đã sớm nhìn ra điều này, Ninh Nhi cũng có được dòng máu của Đất Trì tộc trong người. Nếu sau này tên tuổi của nó được lưu truyền ở toàn cõi này thì các tiền bối của Đất Trì tộc chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ. Ừ. Kỷ Nhất Xuyên gật đầu. Hai vợ chồng đang vui vẻ nói chuyện trời đất thì Kỷ Nhất Xuyên vốn đang cầm ốm trúc uống rượu bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Vào lúc này trong xào huyệt trên đảo trong hồ Dực Xà, Kỷ Ninh trực tiếp bị rời đến di tích cổ xưa Thủy Phủ. Làm sao vậy chấm hỏi. Đất Trì Tuyết ngồi bên lập tức phát hiện ra có điều gì không ổn. Đã xảy ra chuyện gì chấm hỏi. Không có gì. Kỷ Nhất Xuyên lắc đầu. Chỉ là nhớ ra có việc cần làm trong ngày hôm nay. Đất Trì Tuyết nhíu mày. Còn gạt ta khuôn mặt của chàng không biết che giấu đâu. Những chuyện bình thường không thể làm cho chàng như thế. Mà có thể làm chàng như vậy thì chắc chắn là có việc lớn. Nói đi. Kỷ Nhất Xuyên nhìn về phía thê tử thở dài nói. Lúc đầu ta có cho Kỷ Ninh một thanh ngọc kiếm. Dù nó có ở cự ly rất xa ta vẫn có thể cảm ứng được vị trí của Kỷ Ninh. Lúc đầu ta đã nghiêm lệnh không cho nó được rời xa Tây Phủ Thành quá vạn dặm. Một khi vượt qua vạn dặm, ta liền túm cổ nó trở về đem nhốt ở địa lao 3 năm. Làm sao vậy, nó rời quá vạn dặm rồi à chấm hỏi. Đất Trì Tuyết liền hỏi. Không phải. Sắc mặt Kỷ Nhất Xuyên hiện lên vẻ khó coi. Ta không cảm ứng được ngọc kiếm rồi. Cái gì? Đất Trì Tuyết kinh hãi đứng bật dậy rồi ho sặc sủa. Ta không muốn nói, chỉ tại nàng muốn ta nói thì ta mới nói.

Kỷ Ninh đang chạy thoát thân, đồng thời cũng lo lắng nhìn về đám to con đang điên cuồng gào thét đuổi giết hắn mà không biết mệt mỏi là gì. Bọn chúng đuổi mình đã tầm nửa ngày rồi mà vẫn như trước không có mệt mỏi chút nào. Nhưng thần lực hiện tại của ta cũng chỉ còn có 2 thành thôi. Muốn thi triển phong dực độn pháp thì cũng phải tiêu hao xích minh thần lực đó, tuy nói không tốn bằng chiến đấu kịch liệt, nhưng bây giờ cũng đã chạy hơn nửa ngày rồi, càng lâu thì cũng càng tiêu hao nhiều. Ta dùng toàn lực thi triển kiếm ứng phó cũng chỉ có thể làm bọn chúng chảy ra xước thịt chút xíu. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Nhưng 9 tên bọn chúng đều từ 9 hải giống biến thành. Giống như 81 tên kim giáp lần trước, dù chúng có bị nát vụn cũng có thể lại ngưng tụ trở lại. Kỷ Ninh rất rõ ràng. Kể cả mình có đâm thủng đầu bọn chúng, chỉ sợ cũng không thể giết được. Mà quan trọng hơn là, một kiếm toàn lực của mình cũng chỉ lưu lại chút vết thương ngoài da cho bọn chúng. Làm sao bây giờ chấm hỏi? Rốt cuộc thì phải làm cách nào đây chấm hỏi? Kỷ Ninh không ngừng nghĩ. Không có bất kỳ biện pháp nào. Tuyệt vọng. Trải qua bao nhiêu thời gian, đám tiên thiên sinh linh thần ma luyện thể bị đưa tới đây, chỉ sợ cũng tuyệt vọng nhìn thần lực của bản thân dần dần hao mòn mà chết như vậy. Kỷ Ninh cũng hiểu được mình đang rơi vào vũng bùn, điểm yếu của mình chính là mới luyện xích minh cửu thiên đồ tới đệ tứ trọng. Hành lang này đều chỉ dành cho tiên thiên sinh linh dòng thần ma luyện thể xông vào đó. Vào lúc thư hoa tiên nhân thu đồ đệ, những tên tiên thiên sinh linh thần ma luyện thể kia chỉ sợ đều đã đạt tới viên mãn rồi, thế nhưng Kỷ Ninh thì sao? Xích minh cửu thiên đồ tu luyện tới đệ lục trọng thì mới xem là tiên thiên viên mãn. Hiện tại mới chỉ đệ tứ trọng mà thôi, bất kể là độ tinh thuần của thần lực hay sự mức độ mạnh mẽ đều còn cách quá xa. Phải xông qua 3 cửa ải thì mới đến đích được. Thần lực của ta vẫn còn rất yếu so với những tên muốn làm đồ đệ của thư hoa tiên nhân kia. Kỷ Ninh hiểu. May mắn ta đã tìm ra được chút chân ý từ ngộ đạo, càng thấu hiểu thêm thủy hỏa liên hoa nên mới có thể may mắn xông qua cửa thứ nhất, nếu không ngay cửa ải đầu tiên đã không qua được rồi. Lại còn cửa ải thứ 3 nữa. Đừng nói là qua cửa ải thứ 3, riêng cửa ải thứ 2 này. Kỷ Ninh cảm ứng được xích minh thần lực trong cơ thể đã hạ thấp xuống tới mức không còn 1 thành. Bây giờ tận đáy lòng hắn không phải là lo lắng nữa mà tràn đầy tuyệt vọng. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 54 quyết định sống chết mở ngoặc tròn mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương cuối quyển 3 đóng ngoặc tròn. Không thể chạy thoát được đám này. Mà xích minh thần lực trong người cũng gần tiêu hao hết rồi. Một khi thần lực tiêu hao hết thì chắc chắn ta phải chết, đến cả năng lực ngỏ ngoai chút cũng không còn. Kỷ Ninh bỗng nhiên dừng lại, lập tức quay người nhìn về phía người cao lớn đang đuổi theo. Đám người này giơ côn đá về phía trước, hầm hầm chạy tới. Rốt cuộc đã không chạy nữa rồi. Nhân tộc đã hết thần lực rồi à? Nếu chạy với chúng ta thì có 3 ngày nữa chúng ta cũng không sợ. 9 gã to con xấu xí đều hận không thể ăn tươi nuốt sống tên nhân tộc ở trước mặt được. Kỷ Ninh cầm trên tay 2 thanh kiếm, bình tĩnh đứng đó. Đối mặt với sống chết, Kỷ Ninh cũng không nghĩ ngợi nhiều, giờ phút này toàn bộ tâm tư của hắn đều vứt hết ra đằng sau, trong lòng chỉ có duy nhất trận chiến này. Hừ! Ngay lúc 9 tên kia lao tới thì Kỷ Ninh cũng vọt tới trước, 3 tấm lá sen nước và 3 tấm lá sen lửa cũng quấn quanh tiến lên. Hành động này làm cho đám cao to xấu xí kia lập tức súng vào Kỷ Ninh, nhưng căn bản không cách nào vây khốn được Kỷ Ninh. Kiếm của Kỷ Ninh khẽ động. Kiếm như lửa. Chém giết tùy ý. Ha ha ha, kiếm quá yếu. Quá yếu. Đám cao to kia căn bản chả thèm quan tâm, kiếm của Kỷ Ninh lần trước xuyên qua tầng hắc quang cản trở cũng chỉ để lại vài vết thương nhỏ trên da của bọn chúng mà thôi. Kỷ Ninh cũng rất bình tĩnh, chỉ là hiện tại hắn đã thật sự kiệt rồi. Thần lực còn không nhiều lắm. Kỳ Ninh cảm ứng lượng thần lực còn lại trong cơ thể, cắn răng xông lên phía trước giống như đại bàng vỗ cánh lên trời cao. Vèo! Thân thể của Kỳ Ninh đang lơ lửng trên độ cao trăm trượng trong hành lang. Trong quá trình bay lên, hắn rút nhanh ra hai miếng đạo phù có vẻ cổ xưa, một miếng là khinh thân phù, còn miếng kia là thần hành phù. Chân nguyên tiên thiên trong cơ thể lập tức chạy vào bên trong hai đạo phù, lập tức có hai luồng lực kỳ dị mạnh mẽ đổ vào cơ thể Kỳ Ninh. Một kiếm cuối cùng Kỳ Ninh bay tới đỉnh hành lang thì giẫm mạnh đôi chân lên vách, toàn bộ lực lượng còn lại đều được bộc phát. Lao xuống phía dưới. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Mượn phản lực nhờ đạp chân vào hành long, tốc độ đáng sợ của phong dực độn pháp, trọng lực rơi xuống của bản thân, khinh thân phù, thần hành phù gia tăng tốc độ. Vào lúc này thân thể Kỷ Ninh tắm xuống dưới với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi, nhanh như tia sáng. Tốc độ cũng là lực lượng, tốc độ tăng tới mức tận cùng thì uy lực kiếm đâm xuống cũng cực kỳ lớn. Giọt nước chảy mãi thì đá cũng mòn. Giọt nước có thể nhỏ như sợi tơ, có thể thành dòng nhỏ, có thể thành cả vùng biển bao la rộng lớn. Trong lúc lao xuống, Kỷ Ninh thi triển ra sát chiêu Tích Thủy Xuyên Thạch trong Tích Thủy Kinh, trong đầu hắn lại hiện lên khung cảnh lúc phụ thân chỉ dạy kiếm pháp cho mình đã thi triển qua 3 lượt 9 kiếm trong Tích Thủy Kinh. Giờ phút trong đầu chỉ còn ý chí liều mạng, vậy mà Kỷ Ninh lại lập tức hiểu ra. Sao Kunilu trước đây mình cũng ghi nghĩa của các chiêu thức ở trong các mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương trước, nhưng tới đoạn này miêu tả về công pháp Tích Thủy Kinh nên mình xin chú thích lại cho các bạn hiểu rõ hơn. Tích Thủy giọt nước. Tích Thủy xuyên thạch nước chảy đá mòn. Lưu Thủy bất hủ nước chảy không ngừng. Lưu Thủy vô tình nước chảy vô tình. Tế vũ phân phân lất phất mưa phùn. Bạo vũ như mạt mưa như chút nước. Tế thủy trường lưu dòng nước chảy mãi. Thủy mạc liên thiên mưa rơi không ngớt. Phụ thân diễn luyện kiếm pháp rất chậm, bắt đầu thi triển từ Tích Thủy xuyên thạch rồi chuyển ngay qua lưu thủy bất hủ lưu thủy vô tình rồi lại quay về Tích Thủy xuyên thạch. Rồi lại chuyển thành tế vũ phân phân bảo vũ như mạc thủy mạc liên thiên rồi lại trở về Tích Thủy xuyên thạch. Tiếp theo chuyển thành tế thủy trường lưu thủy mạc liên thiên cuối cùng lại trở về Tích Thủy xuyên thạch. Tích Thủy xuyên thạch là chiêu mạnh nhất mà cũng là chiêu yếu nhất. Tích Thủy kinh huyền diệu tới vô cùng vô tận, có thể tìm hiểu cả đời cũng không hết. Nhớ kỹ. Nước chảy đá mòn lúc trước Kỷ Nhất Xuyên nói những lời này, Kỷ Ninh cảm tưởng như mình đã thấu hiểu hết. Nhưng qua một đêm ngộ đạo, rồi vào thời khắc sinh tử nhớ lại thì Kỷ Ninh đã chính thức hiểu được khổ tâm của phụ thân. Chính là một chiêu này. Tích Thủy. Kỷ Ninh lao xuống phía dưới, trên tay cầm hai thanh kiếm, một kiếm lập tức kéo theo côn đá của một tên làm côn đá nện sang một bên. Còn tay phải Kỷ Ninh đâm thẳng vào đầu hắn tên cao to kia đã nện nhát côn lệch sang một bên nên không thể đỡ kịp chiêu này của Kỷ Ninh, thế nhưng hắn cũng chả có vẻ gì hoảng sợ cả. Không thể làm gì được đâu. Xuyên thạch trong mắt Kỷ Ninh hiện lên vẻ bình tĩnh nhìn vào đầu của gã xấu xí kia. Phụt! Một kiếm như nước, như một giọt nước nặng nề nhỏ lên tảng đá. Bang một kiếm lập tức xuyên qua tầng hắc quang trở ngại, đâm xuyên qua đầu tên cao to chọc tới tận bụng của hắn. Năng lượng đáng sợ của trời đất ẩn chứa trong đó liền lập tức bộc phát trong cơ thể không chút phòng ngự nào của y. Lập tức, uỳnh cả thân thể gã xấu xí liền nổ tung trở thành một vũng nước đen, áo giáp cùng côn đá rơi trên mặt đất. Thu! Kỷ Ninh lập tức liền đem bộ áo giáp cùng chiếc côn đá thu vào trong pháp bảo chữ vật. Đám nước đen lại nhanh chóng ngưng tụ hóa thành tên cao to xấu xí. Vừa ngưng tụ lại thì tên này kinh hãi kêu lên. Làm sao có thể chấm hỏi. Không có điều gì là không có khả năng cả. Kỷ Ninh đã hoàn toàn yên tâm. Hắn hiểu được bây giờ thì chín tên trước mặt này không còn là trở ngại với bản thân nữa. Chết đi. Kỷ Ninh điều khiển thủy hỏa liên hoa nhanh chóng nghiền áp tên cao to này thành vũng nước đen. Không có đạo binh giáp khải bảo hộ, tên này căn bản không thể ngăn cản được thủy hỏa liên hoa nghiền áp. Các ngươi tám tên cùng chết theo luôn đi. Kỷ Ninh hóa thành ảo ảnh, chớp ầm chớp hiện. Phải có đủ chun bộ đạo binh giáp khải thì mới có thể liên hợp lẫn nhau. Hiện tại đã mất đi một nên đám to con kia căn bản không làm cách nào liên hợp được. Đối mặt với kiếm pháp vừa mới tiến một bước dài của Kỷ Ninh, thì bọn chúng càng không có cách nào trốn chạy, nguyên một đám bị giết chết. Tất cả áo giáp cùng côn đá đều bị Kỷ Ninh thu vào trong pháp bảo chữ vật. Chết đi! Kỷ Ninh đứng yên ở đó, dùng thái âm thái dương thần vân điều khiển 6 đôi thủy hỏa liên hoa. Lần lượt nghiền nát 9 tên kia làm bọn chúng hóa thành vũng nước đen. Dù bọn hắn có ngưng tụ lại thì cũng bị Kỷ Ninh nghiền áp lại lần nữa. Sau mấy lần bị nghiền áp, 9 gã cao to kia rốt cuộc cũng tán loạn không cách nào ngưng tụ lại nữa. Sương mù ở hai đầu hành lang lại dần dần biến mất. Phụ thân! Kỷ Ninh nói khẽ. Tuy lúc trước trải qua một đêm ngộ đạo, Kỷ Ninh cũng đã ngộ ra một chút chân ý về nước, lửa, gió. Nhưng cảm ngộ và vận dụng là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Lúc trước Kỷ Ninh chỉ hiểu được một chiêu thủy hỏa liên hoa chủ yếu dùng để bảo vệ, còn căn bản không hiểu cách dùng nó để tấn công. Mà ngay vừa rồi, nhờ trụ cột của bản thân cùng sự chỉ điểm của phụ thân, Kỷ Ninh trong lúc sống chết đã ngộ ra chân ý sâu xa nhất của Tích Thủy Kinh, Tích Thủy Chân Ý. Dựa theo cảnh giới mà phân chua, phía trên của thiên nhân hợp nhất là đạt chân ý của đạo. Tích Thủy Chân Ý này chính là phần cốt lõi của Tích Thủy. Kỷ Ninh vừa sợ hãi vừa thán phục. Một giọt nước là phần căn bản. Nhiều giọt nước hơn sẽ hợp thành dòng, đó chính là Ti Vũ Thành Tuyến. Nước nhiều đến một mức nhất định thì sẽ bắt đầu chảy và có được sức sống, đó chính là Lưu Thủy Bất Hủ. Mà khi nước đã thành sóng thì sự mãnh liệt của nó làm cho không ai có thể cản được, đó chính là Lưu Thủy Vô Tình. Nhưng rồi, dù nước có nhiều vô tận mà ngưng tụ lại một chỗ thì lại vẫn như trước trở thành giọt nước. Tích Thủy Xuyên Thạch là chiêu mạnh nhất của Tích Thủy Kinh. Nhưng nó cũng là chiêu yếu nhất. Kỷ Ninh mỉm cười. Trong lúc phòng ngự cũng thế. Tế Vũ phân phân, Bảo Vũ Như Mạc, Thủy Mạc Liên Thiên cuối cùng cũng hội tụ lại thành Tích Thủy Xuyên Thạch. Rồi cả Tế Thủy Trường Lưu, Tích Thủy Bất Lậu cũng có thể hội tụ trở thành Tích Thủy Xuyên Thạch. Tích Thủy Chân Ý chính là sự tuần hoàn vô tận. Kỷ Ninh cảm khái. Khó trách tại sao phụ thân ta lại bảo để hiểu được Tích Thủy Kinh có thể phải tốn cả đời mới hiểu ra. Không thể nghi ngờ, phụ thân đã sớm ngộ ra Tích Thủy Chân Ý. Có thể phải tốn cả đời người thì mới thực sự thấu hiểu được Tích Thủy Kinh có năng lực tuần hoàn vô tận. Phụ thân đã từng nói. Một khi ngộ ra Tích Thủy Chân Ý thì bản thân Tích Thủy Kinh đã vô dụng với chính mình rồi. Có lẽ vì tiền bối lúc trước sáng tạo ra bản Tích Thủy Kinh cũng đã đạt tới cảnh giới ngộ ra Tích Thủy Chân Ý, dưới cơ duyên xảo hợp đã tạo nên 9 chiêu liền mạch vô tận. Đương nhiên cũng có thể là một vị thần ma tiên nhân có bản lãnh lớn cố ý sáng tạo ra kiếm pháp vô tận tuần hoàn cao siêu bậc này. Nước chảy đá mòn, nước chảy đá mòn. Kỷ Ninh thầm nhắc lại, hai mắt nhắm lại bắt đầu nghỉ ngơi. Trận chiến vừa rồi đã làm hắn quá mệt mỏi. Sau khi Kỷ Ninh nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ rồi khôi phục hoàn toàn thần lực thì hắn bắt đầu nghiên cứu để hoàn thiện Tích Thủy Chân Ý của mình. Một khi ngộ ra Tích Thủy Chân Ý, hoàn toàn có thể hợp từng giọt nước lại tạo thành dòng để thi triển ra Ti Vũ Thành Tuyến. Chiêu này còn có uy lực lớn hơn nhiều chiêu Tích Thủy Xuyên Thạch. Thời gian trôi qua. Kỷ Ninh ăn uống xong. May mắn lúc trước thu thập được pháp bảo chữ vật của Thiết Mộc Chiêm, ở bên trong đó có một chút đồ ăn. Hiện tại thứ hắn thiếu nhất chính là thời gian, rất nhiều thời gian. Nếu như Xích Minh Cửu Thiên Đồ của mình có thể lên thêm một tầng nữa, nếu như kiếm pháp của mình có thể mạnh hơn nữa thì khả năng sống sót càng lớn hơn. Kỳ Ninh hiểu. Cửa thứ nhất, hắn nhờ vào thủy hỏa liên hoa mới có thể qua được. Cửa thứ hai, bản thân bị rơi vào tuyệt cảnh ngộ ra tích thủy chân ý mới khó khăn đột phá. Dựa theo mức độ khó khăn tăng lên, cửa thứ ba nhất định sẽ rất đáng sợ. Tầm cỡ tiên nhân như vị thư hoa tiên nhân này thu phục đồ đệ thì độ khó của cửa thứ ba này tới cỡ nào đều có thể hiểu được. Bên bờ hồ Rực Xà, hai vợ chồng Kỷ Nhất Xuyên cùng Đất Trì Tuyết đã tạm thời ở lại bên hồ. Bọn họ lặng yên chờ đợi con của họ trở về. Thế những thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong lòng bọn họ cũng càng thêm lo lắng. Bởi vì thời gian càng kéo dài thì khả năng con của họ còn sống lại càng thấp. Khụ khụ. Đất Trì Tuyết ho. Đừng sốt ruột, đừng sốt ruột. Kỷ Nhất Xuyên thấy thê tử trong một tháng bệnh tình càng ngày càng nặng hơn thì trong lòng cũng thêm quặn đau. Ta cũng không muốn phải sốt ruột đâu. Đất Trì Tuyết nhìn vào mặt hồ Rực Xà vô tận thở dài nói. Thế nhưng mà Ninh Nhi. Ninh Nhi, nó. Hơn một tháng rồi. Như thế nào mà còn không ra vậy. Đối với Đất Trì Tuyết, con trai chính là cả thế giới của nàng. Con của chúng ta nhất định sẽ trở lại. Nhất định là thế. Lúc trước nàng mong chờ Ninh Nhi đã có lưu lại bệnh trong người, bây giờ không thể vội vàng hấp tấp được. Phải cố gắng bảo trọng thân thể thật tốt. Trong lòng Kỷ Nhất Xuyên cũng như có lửa đốt. Ông ta lo lắng cho con trai nhưng cũng lo lắng cho thê tử bên cạnh, lại nhớ về trận đại chiến trên đường từ biển Bắc Minh trở về. Tuy Bạch Thủy Trạch liều chết cõng thê tử bị trọng thương trên lưng mang về, cũng rất may mắn là con vẫn còn sống để sau này ra đời. Thế nhưng thể tử cùng con đều có bệnh lưu lại trong người. Kỷ Ninh. Kỷ Nhất Xuyên cũng nhìn vào mặt nước vô tận ở trước mặt. Con nhất định phải còn sống trở về nhé. Trong hành lang dài vô tận. Bên trong hành lang cũng không có mặt trời mặt trăng nên cảm nhận về thời gian cũng chỉ là mơ hồ. Sức ăn của bản thân lại rất lớn nên đồ ăn ở trong tinh trung cũng không tính là nhiều. Đồ ăn Thiết Mộc Chiêm để lại trong pháp bảo chứ vật cũng không có nhiều. Dù sao nếu hắn còn ở vùng Yên Sơn đều có thể đi săn thú bên ngoài kiếm thịt ăn lại thêm không gian của tinh trung có hạn không thể đem theo quá nhiều được. Sau hơn một tháng thì thức ăn mang theo cũng cạn kiệt. Tế Trường Thủy Lưu cùng Ti Vũ Thánh Tuyến cũng đã chứa tích thủy chân ý ở bên trong rồi. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Một phòng ngự, một tấn công, thực lực của bản thân xem ra đã có bước tiến dài rồi. Trải qua quá trình tu luyện hơn một tháng rốt cuộc thần lực của ta cũng hùng hậu hơn trước rồi. Cửa ải thứ ba này chính là trận chiến cuối cùng của ta. Kỷ Ninh hiểu được sự đáng sợ cùng nguy hiểm của cửa ải thứ ba. Hắn cũng hiểu chỉ cần bản thân vượt qua được thì chính mình có thể sống để thoát ra ngoài. Nhưng cái giá phải đổi chính là cái chết đó. Sống hay chết đều ở đây. Nếu mà chết là lại phải tới âm tào địa phủ. Lần này đoán chừng sẽ không thể có vận may không phải uống mạnh bà thang như trước nữa. Sau khi uống mạnh bà thang thì ta sẽ không còn là ta nữa. Kỷ Ninh hơi cảm giác được. Trực giác của hắn mách bảo rằng trong vùng tối tăm của hồn phách hắn đang âm ỉ ẩn chứa một cảm giác vô cùng kinh khủng, giống như bản thân mình sắp nghênh đón đại kiếp nạn vô cùng đáng sợ nào đó. Quyết định sống chết thôi. Hai tay Kỷ Ninh nắm lấy Bắc Minh kiếm, đi thẳng tới chỗ sẽ ở hành lang. Trên mặt đất có ba bộ hài cốt vẫn chưa hoàn toàn mục nát, xung quanh cũng rải rác một vài pháp bảo. Kỷ Ninh liền trực tiếp dùng thần niệm lướt lên chúng, rất nhẹ nhàng đã luyện hóa được. Xem xém một chút thì phát hiện trong pháp bảo chữ vật có tới mấy ngàn kiện pháp bảo toàn bộ đều có thể luyện hóa một cách dễ dàng. Quả thật đều là những pháp bảo không có phẩm cấp. Có điều. Có được số lượng đáng sợ như thế thì đều là những kẻ giàu có đến kinh người rồi. Nhưng Kỷ Ninh vẫn rất bình tĩnh. Bởi vì,

tán tiên có thể sống đến trăm vạn năm tuổi thì căn bản đã trở thành kỳ tích. Người tu tiên phải trải qua tam tai cửu kiếp mà kiếp sau so với kiếp trước thì càng ngày càng lợi hại. Hắn sống quá lâu, kiếp nạn phải trải qua cũng đã đạt đến một mức đáng sợ, chỉ sợ như tiên nhân khác cũng sẽ không thể vượt qua nổi. Hắn sống càng lâu, vương triều đại hạ càng biết được sự đáng sợ của hắn. Thư Hoa tiên nhân cũng tự hiểu thời gian của mình không còn nhiều, cho nên hắn cần thu đệ tử, vì thế nên tin tức được truyền ra ngoài. Phải là thần ma luyện thể thấp nhất là tiên thiên sinh linh, cao nhất cũng chỉ có thể là tu sĩ tử phủ. Lúc ấy, một ít bộ tộc của vương triều đại hạ, phàm là nhận được tin tức đều cử đệ tử trong tộc tiến vào trong thông đạo kia. Hai cái thông đạo, một để tiên thiên sinh linh đi vào, một để tu sĩ tử phủ đi vào. Từng người trẻ tuổi chết đi, rốt cuộc có một tu sĩ tử phủ tên Lũy Triển xông qua ba cửa khảo nghiệm. Lũy Triển cũng chính là chủ nhân thứ tư của tiên phủ này. Kỷ Ninh gật đầu. Thư Hoa tiên nhân là chủ nhân thứ ba. Lũy Triển là chủ nhân thứ tư. Đáng tiếc. Lão Ngưu màu đen lắc đầu, Thư Hoa tiên nhân rốt cuộc cũng bỏ mình trong tam tai cửu kiếp vô tận. Sau khi Thư Hoa tiên nhân chết không lâu, Lũy Triển mới gần cảnh giới đạo nhân vạn tượng cũng đã chết. Còn về phần chết như thế nào, chết ở đâu cũng không ai rõ. Lũy Triển chết đi, tiên phủ từ đó chưa có thêm vị chủ nhân nào nữa. Kỷ Ninh gật đầu, lập tức nghi hoặc, Lũy Triển kia không mang theo tiên phủ bên mình sao chấm hỏi. Mang theo tiên phủ bên mình chấm hỏi. Lão Ngưu màu đen trầm giọng nói, hắn chưa hoàn toàn luyện hóa tiên phủ thì mang theo bên mình kiểu gì chấm hỏi. Hắn đường đường là đạo nhân vạn tượng, vậy mà còn không thể luyện hóa chấm hỏi. Kỷ Ninh truy vấn. Lão Ngưu màu đen nói, đứa nhỏ, ngươi đừng có mà coi khinh tiên phủ này, lai lịch của nó cũng phi phàm lắm, muốn luyện hóa cũng đặc biệt gian nan. Ngươi nên biết, pháp bảo càng cường đại thì luyện hóa càng thêm phần khó khăn. Tiên phủ này kỳ thực cũng thuộc loại pháp bảo động phủ. Chỉ có trở thành chân nhân nguyên thần mới có thể miễn cưỡng luyện hóa tiên phủ mang theo bên mình. Chân nhân nguyên thần mới chỉ có thể miễn cưỡng luyện hóa, còn chưa hoàn toàn nắm chắc trong tay, một ít chỗ bí ẩn trong tiên phủ còn chưa thể tiến vào. Nhất định phải thành địa tiên tán tiên mới có thể chân chính nắm giữ tiên phủ trong tay. Kỷ Ninh đã hiểu rõ rồi, cũng đúng, có thể trực tiếp di chuyển pháp bảo không gian, dễ dàng luyện hóa mới tính là kỳ quái. Đứa nhỏ, ngươi đã hiểu được tiên phủ này không phải là vật phàm chưa chấm hỏi. Lão Ngưu màu đen tự đắc nói. Tiền bối, người có thể gọi ta là Kỷ Ninh. Kỷ Ninh nói. Tên nhóc Kỷ Ninh. Lão Ngưu màu đen bước trên cái bồ đoàn to lớn nằm trên mặt đất, ngươi hãy nhìn cái bồ đoàn này. Mấy cái bồ đoàn này, mỗi cái phải đến trăm trượng, ngươi có thể liên tưởng đến cái gì chấm hỏi. Kỷ Ninh trầm tư nói, tiền bối, ta vừa mới vào đại điện này cũng cảm thấy nghi hoặc, phủ đệ của tiên nhân cũng không có dùng bồ đoàn lớn như vậy. Lúc ấy, ta hoài nghi. Tiên phủ này chắc rằng đã từng có cự nhân hoặc là dị tộc khác chiếm cứ. Thư Hoa tiên nhân tuy là tán tiên nhưng cũng là sống dai đến trăm vạn năm mới bỏ mình. Lão Ngưu màu đen cảm khái, tán tiên có thể sống lâu như vậy. Ta chỉ biết có mỗi mình Thư Hoa tiên nhân. Thư Hoa tiên nhân tại sao có thể lợi hại như vậy, tại sao có thể sống lâu như vậy, mới chết cũng bởi vì tiên phủ này. Khoảng thời gian tiên phủ này tồn tại cho đến giờ là một ẩn số, theo như lời Thư Hoa đoán định, chắc lúc đầu nơi này là động phủ của thần ma cường đại, cho nên mới phải kiến tạo khổng lồ như vậy. Bộ đoàn, giường thông đạo mới có tạo hình to lớn như thế. Lão Ngưu màu đen nói, Thư Hoa tiên nhân lúc còn trẻ tuổi xông qua ba cửa trở thành chủ nhân thứ ba của nơi này. Thư Hoa tiên nhân cũng xông qua ba cửa chấm hỏi. Kỷ Ninh khiếp sợ. Lão Ngưu màu đen nói, việc xông qua ba cửa này là do chủ nhân thứ nhất của tiên phủ định ra. Vị chủ nhân thứ nhất kia hẳn là thần ma cực kỳ lợi hại. Nhìn bộ đoàn bày trong đại điện, vị thần ma này ngồi phía trên giảng đạo, phía dưới chắc rằng có không ít thần ma khác ngồi nghe. Những điều này đều là chuyện quá khứ, thời đại thần ma hiện đã qua. Lão Ngưu màu đen và Kỷ Ninh đàm luận với nhau hồi lâu. Kỷ Ninh rốt cuộc nhìn không được hỏi: ta trở thành chủ nhân thứ năm của tiên phủ, vậy thì có thể được hưởng ưu đãi gì chấm hỏi. Lão Ngưu màu đen chớp mắt. Thư hoa tiên nhân có thể tán tiên sống trăm vạn năm tuổi, chắc hẳn là phải lưu lại thứ gì đó chứ. Kỷ Ninh tiếp tục truy vấn. Lão Ngưu màu đen tiếp tục trầm mặc. Ngài. Ai? Cuối cùng lão Ngưu màu đen thở dài một tiếng: chủ nhân thứ ba và chủ nhân thứ tư đều chết hết, lại chết đã quá lâu rồi. Thư hoa tiên nhân lúc trước có cho Lũy Triển một ít bảo vật, nhưng Lũy Triển đã bỏ mình ở bên ngoài, trải qua bao nhiêu năm tháng, ngươi khó mà kiếm được cái gì tốt. Thư hoa tiên nhân để lại pháp bảo ở bên trong tiên phủ, ngươi hiện tại không có khả năng lấy được. Sao lại không có khả năng lấy được chấm hỏi? Kỷ Ninh hỏi: ta không phải là chủ nhân tiên phủ sao chấm hỏi? Lão Ngưu màu đen lắc đầu: trong tay ngươi có một pháp bảo chữ vật, nhưng ngươi lại không luyện hóa được pháp bảo đó, thì liệu có thể lấy được bảo vật bên trong không? Tiên phủ này là loại pháp bảo động phủ, ngươi không luyện hóa xong thì có rất nhiều nơi không thể đi vào. Hiện tại, ngươi chỉ có thể ở trong đại điện này, còn các địa phương khác trong động phủ ngươi không thể vào được bất kỳ một nơi nào. Chỉ có thể ở trong đại điện này chấm hỏi. Kỷ Ninh kinh ngạc. Chắc vừa rồi ngươi đã phát hiện ra ngươi chỉ có thể ở trong đại điện, các nơi khác của tiên phủ ngươi đều không thể vào. Lão Ngưu màu đen nói: trước hết, ngươi phải trở thành tu sĩ tử phủ thì mới có thể luyện hóa một tấm tín phù. Mở ngoặc tròn miếng phù kiểu như thẻ ra vào, đóng ngoặc tròn luyện hóa tín phù xong thì ngươi sẽ có được nhiều ưu đãi hơn, có thể tiến vào một nơi rất tốt trong tiên phủ. Hơn nữa ngươi cũng có thể chủ động tiến vào tiên phủ từ bên ngoài, ví dụ như ngươi có thể vào tiên phủ từ hồ Dực Xà. Bụp! Ngay khoảng không trống giống xuất hiện một phù bài màu xám trực tiếp rơi xuống, va vào bộ đoàn phát ra tiếng vang. Đây là tín phù. Lão Ngưu màu đen nói: chỉ có chủ nhân tiên phủ mới có thể có được tín phù, ngươi hãy nhanh chóng thu lại, chờ khi ngươi thành tu sĩ tử phủ thì mới có thể luyện hóa nó. Chờ khi luyện hóa thành thì ngươi lại đến tiên phủ, chứ hiện tại ngươi chưa thể tiến vào nơi nào của tiên phủ, không thể hưởng bất kỳ một chỗ tốt nào. Kỷ Ninh nhặt tấm phù bài lên. Phù bài khá thô ráp. Trên mặt còn khắc một chữ cổ hữu, chỉ có một chữ thôi, tuy Kỷ Ninh chưa có học qua chữ viết cổ nhưng không ngờ là nhìn thấy chữ này thì tự dưng hiểu nó là gì. Tín phù chấm hỏi. Kỷ Ninh thu nó vào trong pháp bảo chữ vật của mình. Tốt lắm, tín vật ngươi cũng đã lấy được, chuyện gì cũng nói cho ngươi rồi, hiện tại ngươi có thể đi được rồi. Lão Ngưu màu đen nói: cái này sẽ đưa ngươi rời đi. Ngươi sẽ trực tiếp xuất hiện ở hòn đảo trên hồ Dực Xà. Kỷ Ninh liền hô lên: khoan. Lão Ngưu màu đen nhìn về phía Kỷ Ninh: còn chuyện gì nữa chấm hỏi? Cứ như thế sao? Ta cứ thế mà đi sao chấm hỏi? Kỷ Ninh nhìn không được hỏi: ta trải qua cửu tử nhất sinh để vào đây, chỉ lấy một khối tín phù rồi rời đi sao chấm hỏi? Lão Ngưu màu đen chớp mắt: hai cái ai bảo chủ nhân trước đó đều chết rồi. Nếu bọn họ còn sống có lẽ còn có thể chỉ điểm cho ngươi. Ta chỉ là một cái linh hồn của pháp bảo. Cũng không có pháp bảo kỳ vật gì. Pháp môn ngươi tu luyện là Xích Minh Cửu Thiên Đồ, là pháp môn thiên ma đệ nhất, còn hơn cả pháp môn mà Thư Hoa tiên nhân tu luyện. Ta có thể cho ngươi cái gì đây a? Ngươi chắc là chưa có phương pháp quan tưởng nhỉ? Phương pháp quan tưởng chấm hỏi. Kỷ Ninh ngẩn ra. Lúc trước Thôi Phủ Quân truyền thụ phương pháp quan tưởng nữ hoa đồ. Phương pháp quan tưởng nó giúp ta cô đọng hồn phách, là một pháp môn làm cho hồn phách cường đại. lão Ngưu màu đen liền nói phải là người đứng đầu trong bộ tộc mới có, ta có nhớ một phương pháp, để ta truyền cho ngươi. Truyền chấm hỏi. Kỷ Ninh tò mò. Lấy giấy bút ra. Lão Ngưu màu đen thúc giục. Kỷ Ninh vừa lật tay một cái, bút lông đã hiện ra, một khối mực và một mảnh da lông chủ động đứng ở một bên mài mực. Lão Ngưu màu đen nhìn bút lông liền trôi nổi lên, ta là linh hồn của pháp bảo, tu luyện qua bao nhiêu năm tháng thần niệm sợ rằng không còn được mạnh mẽ hơn ngươi. Chẳng qua cầm bút lông thì không có vấn đề gì. Khẽ chấm một chút mực, bút lông bắt đầu bay múa trên tấm da lông kia. Rất nhanh, một bức tranh hình pho tượng Phật Đà trên mặt có nỗi niềm thương xót xuất hiện trên trang giấy. Sau lưng pho tượng Phật Đà này có hai vầng nhật nguyệt, phát ra hào quang vô tận. Kỷ Ninh nhìn vào mà cảm thấy xúc động. Thế nào chấm hỏi? Lão Ngưu màu đen tùy ý thao tác bút lông quăng sang một bên, đắc ý nói đây chính là bản tôn của Phật Đà, là nhật nguyệt quan minh Phật, đây là phương pháp quan tưởng trước kia của Thư Hoa tiên nhân, ta mỗi ngày đều nhìn bức họa Phật Đà này, tất nhiên là nhớ kỹ nó. Tuy nói bức họa này không như nguyên bản, nhưng ngươi chỉ cần quan tưởng bức hình Phật Đà này. Ngươi nhất định có thể cô đọng hồn phách. Kỷ Ninh nghi hoặc nhìn vào Phật Đà trong tranh chấm hỏi. Muốn đi trên con đường tu luyện đầy chông gai thì ngoài thân thể ra tất cả đều bê, hơn a, y, a, chứa sự ảo diệu của nó. Lão Ngưu màu đen nói. Kỷ Ninh chỉ có thể cảm thấy bất đắc dĩ trong lòng, cái này mà đi so sánh với nữ hoa đồ thì kém hơn không biết bao nhiêu. Nữ hoa đồ của mình là do Thôi Phủ Quân trực tiếp truyền vào từ hồn phách, tự nhiên là rõ ràng sinh động. Lão Ngưu thì chỉ dựa vào trí nhớ vẽ ra một phần pho tượng Phật Đà mà thôi. Chẳng lẽ ngươi có phương pháp quan tưởng chấm hỏi? Lão Ngưu màu đen phát hiện ra Kỷ Ninh cũng không kích động gì, không khỏi gật đầu, hồn phách ngươi mạnh như vậy chắc hẳn là có phương pháp quan tưởng rồi. Lão Ngưu màu đen trầm tư suy nghĩ. Kỷ Ninh cũng đang chờ. Lão Ngưu này chính là linh hồn của pháp bảo cường đại nhất, đi theo bên Thư Hoa tiên nhân không biết bao lâu, chắc rằng phải hiểu được rất nhiều. Ta nhớ rồi. Không phải trước đó ngươi thao tác mấy ngàn pháp bảo sao, ta có một bí thuật kiếm trận chắc là thích hợp với ngươi. Lão Ngưu màu đen bỗng nhiên thầm nghĩ, liên nói năm đó Thư Hoa tiên nhân giết chết một tên đại địch. Tên đại địch kia lấy một số lượng lớn phi kiếm bố trí đại trận để đối địch. Thư Hoa tiên nhân chiếm lấy cái kiếm trận kia của hắn. Lúc trước Thư Hoa tiên nhân cũng cẩn thận lật xem qua. Ta tuy nhìn qua một lần nhưng nhớ khá kỹ. Ta sẽ chép cho ngươi. Kỷ Ninh liền lấy ra rất nhiều gia thú. Lão Ngưu màu đen lại bắt đầu thao tác bút lông viết lên gia lông. Trên mặt tấm gia thú hiện bốn chữ to tiểu thiên kiếm trận. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 58 tiểu thiên kiếm trận. Kỷ Ninh ở bên cạnh quan sát không dám quấy rầy lão Ngưu, chỉ thấy trên bề mặt ra hiện lên từng hàng chữ, thỉnh thoảng còn có một bức trận đồ mở ngoặc tròn tranh vẽ trận pháp đóng ngoặc tròn. Rất nhanh từng tâm gia đã viết xong. Tốt rồi. Lão Ngưu màu đen ném xuống tấm gia cuối cùng, đắc ý nói. Tên nhóc Kỷ Ninh, ngươi coi như là kẻ có thiên phú từ lúc sinh ra. Một tiên thiên sinh linh mà lại có hồn phách kinh người như vậy, chỉ có thần hồn mạnh mẽ thì mới có thể thi triển được tiểu thiên kiếm trận này. Có điều tiền thiên kiếm trận là loại kiếm trận hợp lực của nhiều pháp bảo phi kiếm, vì thế nên cũng cần chuẩn bị số lượng lớn pháp bảo phi kiếm thì mới có thể phát huy được uy lực của tiểu thiên kiếm trận được. Những pháp bảo không phẩm cấp thì ta còn nhiều mà. Kỷ Ninh cười nói. Lão Ngưu màu đen lắc đầu. Những pháp bảo không phẩm cấp kia ư, đến lúc ngươi trở thành tu sĩ tử phủ thì những pháp bảo này cũng không để trong mắt nữa rồi. Đến lúc đó ngươi phải cần có pháp bảo có phẩm cấp hẳn hoi,

hôm nay ta nhất định sẽ tự tay giết chết ngươi. Ngọn nguồn của tất cả mở ngoặc tròn mời các bạn đọc truyện tại Bạch Ngọc Sách và thảo luận, sự quan tâm của các bạn là động lực lớn nhất của nhóm dịch. Đóng ngoặc tròn. Cái chết của bao nhiêu con người trong đó có Xuân Thảo tất cả đều bắt đầu từ an oán của mình cùng Dực Xà. Ha ha ha, ngươi giết ta tên nhãi nhà ngươi quả thật không biết tự lượng sức mình. Như thế mà dám xuống đáy hồ. Tên nông cạn nhà ngươi, muốn trở lại mặt hồ thì đợi đến kiếp sau đi. Lão yêu Dực Xà có chút tự tin. Phụ thân ngươi làm tổn thương ta mấy lần, ta cũng cho hắn biết thế nào là sự thống khổ khi con mình chết đi. Vừa nói xong, lão yêu Dực Xà quật mạnh bơi thẳng về hướng Kỳ Ninh. Ao ao! Cả người nó uốn lại, một cái đuôi to lan quét thẳng về hướng lối đi nơi Kỳ Ninh đang đứng. Tốc độ uy lực của đuôi rắn này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần khi so với Không Thanh Xà yêu. Không hổ là đại yêu đại cấp độ tiên thiên viên mãn. Kỷ Ninh cũng kinh ngạc. Nếu chỉ tính về tốc độ của đại yêu Dực Xà lúc tiên thiên sinh linh hậu kỳ thì cũng chỉ kém chút ít Không Thanh Xà yêu, nhưng lực lượng thì hoàn toàn hơn hẳn. Thế nhưng hiện tại dù tính riêng về khoản tốc độ thì nó cũng đã hơn hẳn Không Thanh Xà yêu rồi. Về phần ưu thế lực lượng vốn cố thì còn đạt tới tình trạng kinh người hơn trước rất nhiều. Lão yêu, nhận lấy cái chết đi, Kỷ Ninh lại thi triển ra phong dực độn pháp, cả người hóa thành một làn khói mờ ảo, còn nhanh hơn cả cái đuôi của Dực Xà quật tới, cả người phi thẳng lên phía thân rắn. Gào! Đại yêu Dực Xà quay đầu lại, cái miệng lớn đầy tanh tưởi mở rộng ra cắn thẳng về phía Kỷ Ninh. Hai tay Kỷ Ninh cầm Bắc Minh kiếm nhảy thẳng về phía đầu đại yêu Dực Xà.